Cái túi vải nhỏ này cũng có thể là do Nghiêm Sương giao cho. Hắn mở ra nhìn, quả nhiên, bên trong có một lá thư, còn có một khối lệnh bài của tổ trưởng tổ kỳ binh. Ngoài ra còn có mấy cuốn sách, dường như là các loại công pháp vũ kỹ. Hắn cười khổ lắc đầu. Thư mình viết định gửi cho binh phòng đại nhân còn không có cơ hội đưa ra, binh phòng đại nhân đã trực tiếp khiến hắn không cần đưa ra nữa. Sợ rằng chức tổ trưởng này không thể không làm, có sát khí mãnh liệt, Vu Nhai đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn có phần hoảng sợ, là ai muốn giết mình, tại sao sát khí lại kinh khủng như vậy. Hắn cúi đầu nhìn một chút, sau đó chỉ thấy vô số ánh mắt giết người chiếu tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên mọi người đều muốn giết mình? Ta và bọn họ có mối thù giết mẹ cướp vợ sao? Vu Nhai nhìn về phía Úy Trì Thiên Kinh. Thật ra Úy Trì Thiên Kinh vẫn bình thường. Dường như hắn biết được ý tứ trong ánh mắt Vu Nhai truyền tới. Ai, đã làm người tốt phải làm tới cùng. Úy Trì Thiên Kinh có chút buồn bực ho khan vài tiếng, quay lại nhìn mọi người nói. Vậy tiểu thư Giả Tình chỉ cảm thấy hứng thú đối với Vu Nhai huynh đệ cũng không nói thêm là hứng thú gì. Các vị hãy bình tĩnh một chút, cho dù hiện tại các ngươi cùng xông lên, giết chết hắn cũng vô ích. Vậy không bằng chờ hắn dưỡng thương xong, hãy tìm hắn khiêu chiến. Nói không chừng khi đó Giả Tình còn có thể chú ý tới các ngươi. Sát khí lập tức thu lại, mọi người cảm thấy lời Úy Trì Thiên Kinh nói rất có lý. Chỉ có điều tức giận tiêu tan, nhưng chiến khí vẫn còn. Có người nói, tiểu tử tổ kỳ binh ta không biết ngươi làm gì khiến cho Giả Tình có thể cảm thấy hứng thú. Nói chung, mau chóng dưỡng thương cho tốt tiếp nhận khiêu chiến của ta. Không sai, nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, đến lúc đó ta sẽ là người đầu tiên khiêu chiến với ngươi. Cách chương.